Đệ nhất danh sách, chương 1095, Tân Cung Điện nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Trang sách, mai qua không có Vương Uẩn cường đại như vậy trí nhớ. Nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc đề cập vị này trung thổ kỵ sĩ, hắn e rằng đều nghĩ không ra chính mình xem qua truyện ký vẫn còn có như vậy một cái chi tiết. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Mà bây giờ đi qua Nhâm Tiểu Túc một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình cảm giác đến hắc sắc chân thị chi nhãn, chỉ sợ sẽ là trung thổ kỵ sĩ mang đi kia một mai. Bởi vậy, hết thảy đều giải thích được thông. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc. Rất rõ ràng mai qua đã đem chính mình mai này hắc sắc chân thị chi nhãn đã coi như là đảm nhiệm lúa mang đi kia một mai. Có thể trên người hắn chân thị chi nhãn quả thật là từ trong cung điện hối đoái ra tới đó a, đây là có chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc lâm vào rất sâu bên trong nghi hoặc. Trước đó, hắc đao, hắc thư xuất hiện, Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ nghĩ tới lai lịch của bọn nó. Cho nên tại hắc sắc chân thị chi nhãn xuất hiện thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cũng đương nhiên cho rằng nó cùng hắc đao, hắc thư là giống nhau, cùng hơi nước đoàn tàu đồng dạng là chiếc hiện kết quả. Mà bây giờ, đường mai qua đột nhiên nói lên trung thổ kỵ sĩ từng mang đi một khối hắc sắc chân thị chi nhãn thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên ý thức được một cái vô cùng không tầm thường vấn đề. Cung điện cho hắn hắc sắc chân thị chi nhãn chỉ có một mai, hắc đao là hai thanh, hắn và lão hứa một người một chuôi, hắc thư là hai cán, hắn và tiểu cận một người một cây. Có thể duy chỉ có chính là này hắc sắc chân thị chi nhãn là ngoại lệ, không có cái thứ hai. Rõ ràng đều là giải tỏa ra vũ khí, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền chân thị chi nhãn đặc thù đâu này? Nói rõ cung điện cho hắn chân thị chi nhãn cùng hắc đao, lai lịch của hắc thư cũng không tương đồng. Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa, ngựa chậm rãi từ từ rảo bước. Hắn trong đầu đột nhiên mở miệng hỏi cung điện, cái này hắc sắc chân thị chi nhãn cùng hắc đao có cái gì bất đồng? Cung điện không có trả lời. Nhâm Tiểu Túc hỏi lại, hắc sắc lai lịch của chân thị chi nhãn, có thể hay không nói cho ta biết? Quảng cáo không có quyền hạn báo cho biết. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, ta cùng với vị kia kỵ sĩ đảm nhiệm lúa, đến cùng là cái gì quan hệ? Nhưng mà, cung điện cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, giải tỏa tân chi nhánh nhiệm vụ. Tại Vu Sư quốc độ cảnh nội tìm kiếm cùng đảm nhiệm lúa có quan hệ manh mối. 14. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Cung điện thế nhưng là thật lâu đều không có tuyên bố nhiệm vụ a. Trên thực tế, từ lúc hắn càng cường đại, cung điện tuyên bố nhiệm vụ tần suất liền càng ngày càng thấp. Trở về đến nhiệm vụ bản thân, nhìn cung điện cho ra nhiệm vụ cũng chính là hắn đã tìm đến một mảnh liên quan manh mối. Đảm nhiệm lúa cùng Vu Sư quan hệ trong đó, cùng với đảm nhiệm lúa từng lấy đi một mai chân thị chi nhãn sự tình. Như vậy, hắn còn cần làm cho đều còn lại ba cái manh mối mới được. Nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Không có quyền hạn báo cho biết. Đi a, Nhâm Tiểu Túc lúc này đã xác định, mình và vị kia kỵ sĩ đảm nhiệm lúa quả thật có xem. Nói cách khác, cung điện làm sao có thể đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ như vậy? Chỉ là, đảm nhiệm lúa đã là tai biến trước kia nhân vật truyền kỳ. Mình và đối phương hội là cái gì quan hệ? Nhâm Tiểu Túc trong lòng có phỏng đoán, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tin được. Mai qua ở một bên lập tức hỏi. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Đúng rồi, kia bản về vĩ đại Vu Sư truyện ký, tại Vu Sư của ngươi tháp sao? Đúng vậy, Mai qua gật gật đầu. Làm sao vậy? Ngươi nghĩ nhìn mà, ngày mai ta cho ngươi tìm xem. Hôm nay a, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta vội vã nhìn, gấp gáp như vậy sao, Mai Qua nghi ngờ nói. Đúng vậy, nếu như hắn là trung thổ người. Người cũng nói đã từng cảm giác đến kia mai hắc sắc chân thị chi nhãn. Ta đây nói không chừng có thể truy tìm một ít manh mối. Tìm đến kia mai hắc sắc chân thị chi nhãn nha. Mai Qua nghe xong lời này cũng kích bắt đầu chuyển động. Thật vậy chăng? Thật sự, Nhâm Tiểu Túc lừa dối kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu vu sư. Thật sự là mắt cũng không chớp cái nào. Nếu quả thật có thể tìm tới manh mối. Ta thậm chí có thể trở về đến trung thổ tìm mai này chân thị chi nhãn đâu. Đến lúc đó lấy ra cho ngươi. Ngươi liền thật sự có thể vãn hồi tình yêu. Mai Qua vạn phần kích động. Cảm ơn. Rất đa tạ. Đến từ Mai Qua cảm tạ tể. Hai. Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng. Hắn suy nghĩ này Mai Qua cảm tạ tể cũng quá dễ lừa gạt một chút. Khiến cho hắn đều có điểm không đành lòng. Lúc này, Mai Qua đột nhiên lại thở dài nói. Bất quá, nếu như ngươi có thể tìm tới lời liền chính mình dùng a, chung quy ngươi cũng không có chân thị chi nhãn. Tuy ta cũng rất muốn có được hắc sắc chân thị chi nhãn. Nhưng đó là ngươi tìm được. Nhâm Tiểu Túc đương trường đều muốn chấn kinh rồi. Này Mai Qua là cố ý nói vậy lời nói muốn cảm động chính mình hay là xảy ra chuyện gì a? Một đoàn người hướng phía Yorkshire tiến đến. Từ buổi sáng đi đến buổi tối. Từ từ bên đường bắt đầu xuất hiện lục sắc thảm thực vật. Lại sau đó mọi người thậm chí bắt đầu thấy được đồng ruộng. Cùng với Yorkshire thuộc dân ở bên trong đồng ruộng trồng trọt. Cách đó không xa, cao cao cây ngô đĩa đã kết bông lúa. Nhìn lên dị thường khả quan, Yorkshire thuộc dân nhìn thấy các kỵ sĩ, liền vội vàng đi đến ven đường đem tay phải ấn ở trên ngực. Cúi người chào, có một người nhìn xem Mai Qua hiếu kỳ nói. Xin hỏi là vu sư Mai Qua đại nhân sao? Mai Qua gật gật đầu. Là ta, chấm, tôn kính Mai Qua đại nhân. Hơn 40 tuổi thuộc dân vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta không nghĩ tới ngài sẽ đột nhiên trở về. Nguyên bản muốn giao nạp cho vu sư tháp thuế phú. Chúng ta trả lại chưa chuẩn bị chỉnh tề. Quảng cáo. Mai Qua sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Năm trước thu hoạch không tốt. Chúng ta chuẩn bị hạ muốn cấp ngài nộp thuế lương thực. Dùng để năm nay vượt qua nạn đói. Thuộc dân giải thích nói. Thỉnh Mai Qua đại nhân thư thả chúng ta nửa năm. Năm nay hoa màu mọc không sai. Chúng ta nhất định có thể tại mùa thu thời điểm đem sở hữu thuế má bổ đủ. Chúng ta nghe nói bên cạnh pháp quận bên kia. Bởi vì có người trao không hơn thuế má liền bị vu sư đại nhân xử tử. Nhưng ngài lúc trước tại Yorkshire danh tiếng vô cùng tốt. Chúng ta liền nghĩ cùng ngài van cầu tình. Mai Qua thở dài vẫy vẫy tay. Hảo, ta sẽ suy tính. Nghe xong lời này, đồng ruộng biên giới đứng Yorkshire thuộc dân lại cùng nhau quỳ đi xuống. Cảm ơn Mai Qua đại nhân. Một người trong đó thậm chí còn quỳ đi mà trước. Muốn đi đến Mai Qua trước ngựa. Hôn Mai Qua dày, Mai Qua vội vàng nói. Không cần như vậy. Đứng lên đi. Một bên Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ. Nguyên lai vu sư quốc độ cùng 178 cứ điểm đồng dạng. Cũng đã tao ngộ khí hậu ác liệt dẫn đến nạn đói xuất hiện. Chỉ là bên cạnh vu sư trực tiếp đem người xử tử. Nghe cũng quá mức tàn bạo một chút. Nhâm Tiểu Túc nói. Những cái này thuộc dân không có lừa ngươi. Bọn họ gầy như que củi. Nói rõ trong thân thể đường bắt đầu cùng mỡ tất cả đều còn thừa không có mấy. Là trường kỳ đói bụng làm ra. Nói thật. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem những cái này tóc đen mắt đen da vàng Yorkshire thuộc dân. Giống như là thấy được Chu thị dân chạy nạn. Thiếu chút đã nói muốn thống mọi người cùng nhau đại hưng Tây Bắc. Muốn biết rõ hắn nguyên bản chuẩn bị mang càng nhiều Trung Nguyên dân chạy nạn đại hưng Tây Bắc. Chính là bị Vương thị binh sĩ ngăn trở mà thôi. Hiện tại,